Kính chào chư vị đạo hữu đến với tù điếm thính phòng Thiên Phong Lâm. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân. Tiếp chương 195, quyển 2, bước ninh truyết giao nộp. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tài hạ. Kim Đen giàu cứ già nhân cơ hội này quấn lấy phần rễ của Tham Long Tu. Lần phím của nó dựng đứng lên, không ngừng cắt, chui sâu vào bên trong. Song Tịnh dùng thần thức quan sát, khiếp sợ phát hiện Kim Đen giàu cứ già nhanh như một sợi tơ vàng quấn quanh phần rễ của Tham Long Tu. Chỉ trong thời gian ngắn, nó đã xoay mười mấy vòng, dễ dàng cắt đứt một gốc Tham Long Tu thô to. Tham Long Tu mất đi chỗ dựa, nương theo động tác kịch liệt của nó, lập tức ngã vào trong đống đổ nát. Lúc này nó đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng, không còn tập trung công kích Lưu Nhĩ nữa, mà tấn công tất cả những kẻ đã gây ra uy hiếp cho nó. Chặt cần toàn địa trì nhanh chóng bị phá hủy, còn địa cầu lung cũng bị đập nát 5 cái, chỉ còn lại sót lại 2 cái nhỏ nhất may mắn thoát nạn. Còn về phần Kim Lân rào cứ xà, từ sớm nó đã chui xuống dưới lòng đất sâu hơn, nên may mắn tránh thoát được một kiếp này. Về điên cuồng của Tham Long Tu không kéo dài quá lâu, đỉnh sắt, ngân châm điện quang bên trong cơ thể nó vẫn đang phát huy ra tác dụng. Không lâu sau, toàn thân của Tham Long Tu run rẩy lẩy bẩy một cái, nằm trên đống đá vụn không ngừng co giật. Lưu Nhĩ thở vào một hơi, tiến lên phía trước, dán phù lục phong ấn, thu phục gốc Tham Long Tu này lại. Chỉ vậy thôi sao? Song Tịnh trợn mắt, y nhớ tới lúc mình giao chiến cùng với Tham Long Tu, độ khó ít nhất cũng cao hơn gấp 10 lần. Đây không phải là do thực lực của Song Tịnh không bằng Lưu Nhĩ và Trương Hắc. Ngược lại, y là tu sĩ Nguyên Anh, tu vi và chiến lực của y đều mạnh hơn ba người Lưu Quan Trương rất nhiều. Trừ khi ba người này mượn nhờ quân đội gia tăng thêm chiến lực thì mới có thể chống lại y được. Độ khó nằm ở chỗ Song Tịnh nhất định phải bảo tồn phẩm chất của Tham Long Tu, chứ không phải dốc toàn lực tấn công. Phẩm chất của Tham Long Tu càng cao, chiến công mà y đạt được cũng nhiều hơn. Nhưng Song Tịnh là tu sĩ cấp bậc Nguyên Anh kỳ, mặc dù rất nhiều chiêu thức của y có uy lực rất lớn, nhưng không thể nào tinh tế được đến mức y chỉ có thể dùng kiếm thuật mới có thể làm đến một bước này. Việc dọn dẹp chiến trường một hai ngày nay đúng là giúp cho kiếm thuật của y được tôi luyện không ít. Song Tịnh xuất thân từ tôn tử thế gia, dọn dẹp chiến trường vốn là công việc của hạ nhân, chuyện này đúng là làm khó y. Bình thường y không làm những chuyện này. Lưu Nhĩ chỉ phụ trách việc hấp dẫn hỏa lực, mặc dù tu vi của hắn rất mạnh nhưng cũng không phải mấu chốt. Từ phát huy tác dụng chủ yếu chính là ba món cơ quan tạo vật kia, bọn chúng phối hợp với nhau, uy lực mỗi món đều chuyên môn khắc chế Tham Long Tu, ở trong thực chiến lại càng thể hiện rõ ràng hiệu quả khắc chế này. Trong ba cơ quan tạo vật kia, thứ có phẩm chất tốt nhất chính là con rắn vàng nọ, cấp bậc của nó cũng chỉ có kim đan kỳ mà thôi. Còn về phần cái lồng cầu cùng với cây búa kia cũng chỉ có cấp bậc trúc cơ. Song Tịnh tính toán như vậy, lập tức biết được chi phí tiêu hao của hai người Lưu Nhĩ Trường Hắc nhỏ tới mức đáng thương. Sau trận chiến này, bọn họ chỉ tổn thất 7-8 kiện cơ quan cấp trúc cơ mà thôi. Ồ, lần phiếm trên người con rắn vàng kia cần phải thay mới, nó bị tổn hại khá nhiều. Lưu Nhĩ cũng tiêu hao không ít pháp lực, bảo kiếm trong tay hắn cũng có chút hao mòn, cũng quá ít rồi chứ. Trường Hắc thậm chí còn không cần ra tay, chỉ cần thả cơ quan ra là được. Song Tịnh có chút đỏ mắt, y so sánh trận chiến đấu vừa rồi lúc mình giao chiến với Tham Long Tu, Song Tịnh phải tập trung tinh thần mọi lúc mọi nơi, khống chế kiếm quang đạt đến mức độ tinh tế nhất định mới có thể không phá hỏng Tham Long Tu. Sau khi trải qua mấy trận chiến như vậy, tuy rằng pháp lực của y không bị hao tổn quá nhiều, nhưng tinh thần lại không chống đỡ nổi, y chỉ có thể dùng trà và bánh để bổ sung thần thức, nâng cao tinh thần. Mà những linh thực này cũng dư đội đắt đỏ, mấu chốt là phẩm chất của Tham Long Tu bị kiếm khí cắt đứt cũng không tốt bằng thứ mà Lưu Nhĩ thu thập được. Đối với loại chuyện này mà nói, lực lượng công kích đánh bại Tham Long Tu càng yếu càng tốt. Thế công của Lưu Nhĩ và Trường Hắc chính là như vậy, yếu ớt quá đúng chỗ, có thể nói là vừa đúng. Thậm chí Lưu Nhĩ còn không cần tấn công, chỉ cần đứng yên chịu đòn là được. Tam đệ, trận tiếp theo đổi lại là ngươi đi. Lưu Nhĩ đầu tới mức nhè răng trợn mắt, trên người y toàn là chỗ xanh chỗ tím, y vừa mới nói thi triển pháp thuật trị liệu cho chính mình. Trường Hắc đáp một tiếng, vẻ mặt buồn bực. So với việc luyện binh trong doanh trại mà nói, Gã thích xuất trình tác chiến hơn, nhưng loại phương thức chiến đấu này lại khiến gã không hề có chút hứng thú nào, chỉ là chịu đòn mà thôi. Nhưng cứ dựa theo trình tự chiến đấu mà Ninh Chuyết đã sắp xếp thì bọn họ lại đạt được lợi ích lớn nhất. Vị trí đầu bảng xếp hạng chiến công chính là đáp án rõ ràng nhất. Song Tịnh nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người Lưu Trương, trong lòng y lại càng thêm khiếp sợ hơn. Cho nên hai người Lưu Trương liên thủ cũng chỉ là luân phiên làm bia đỡ đạn mà thôi. Ba người Lưu Quan Trường cũng chỉ là mấy tên quê mùa, sao bọn chúng có thể hiểu rõ cơ quan thuật chứ? Nhất định là do Ninh Chuyết kia làm ra. Được lắm, ta đã coi thường ngươi rồi. Tuy rằng lúc trước ta đã biết ngươi am hiểu sử dụng cơ quan nhân ngẫu, nhưng quả thật không ngờ tới ngươi lại có cơ quan diệu kế như thế này. Chẳng lẽ cơ quan thuật mới là thứ mà ngươi chủ tu? Có trách thì nên trách biểu hiện của Ninh Chuyết ở bên trên phương diện pháp thuật ngũ hành quá mức chói mắt. Ngay cả khi đã đoán được chân tướng như hiện tại, Song Tịnh cũng lập tức nghi ngờ bản thân mình. Không có khả năng. Nếu như Ninh Chuyết chủ tu cơ quan thuật thì phải giải thích như thế nào về pháp thuật ngũ hành kia của hắn. Đã có tạo nghệ ngũ hành như thế, cần gì phải đi tu luyện cơ quan thuật nữa chứ? Song Tịnh lắc đầu một cái, lặng lẽ rời đi. Y nhanh chóng trở về doanh địa tiền tuyến, một mình báo cáo cho Song Linh. Sau khi Song Linh xem xong hình ảnh ở bên trong ngọc giản, nàng ta chậm rãi mở mắt ra. Song Tịnh biết nhìn mặt mà nói chuyện, thấy cô nhà mình hiếm khi lộ vẻ mặt khác thường như vậy, không khỏi thấp giọng nói: cô, hiện giờ bí mật của Lưu Nhĩ có thể độc chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng đã được ta điều tra rõ ràng, kế tiếp sẽ dễ xử lý hơn. Với tạo nghệ về cơ quan thuật của cô, nhất định có thể cải tiến một chút dựa theo cơ sở ban đầu, giúp ta leo lên vị trí đứng đầu. Nào ngờ Song Linh lại lắc đầu, nàng ta thần sắc bình tĩnh nói: ta không làm được. Song Tịnh ngây người, y không thể tin được nhìn cô của mình. Song Tịnh vô cùng rõ ràng cô của y là một trong những nhân vật có tiếng tăm trong số những tu sĩ nguyên anh kỳ của Lượng Chu Quốc. Nàng am hiểu cơ quan thuật, bản thân cũng rất cao ngạo, hiếm khi chịu thua kém người khác như vậy. Song Tịnh kịp phản ứng lại, không khỏi hít sâu một hơi. Chẳng lẽ nói Ninh Chuyết là thiên tài hiếm có trong đời, mới chỉ là thiếu niên mà đã có tạo nghệ cơ quan thuật vượt xa so với cô rồi sao? Sao có thể như vậy được? Song Linh hừ lạnh một tiếng. Kế cấu ba món cơ quan tạo vật kia rất đơn giản, ta liếc mắt một cái là nhìn ra ngay. Khó khăn chân chính không phải nằm ở bản thân cơ quan, mà là ở chỗ trận pháp cùng với phù triện được bố trí trên đó. Những trận pháp phù triện này phối hợp với nhau tạo thành ba loại pháp thuật kim hành, hỏa hành, thổ hành. Nguyên nhân khiến ba món cơ quan kia có thể khắc chế Tham Long Tu chính là do ba loại pháp thuật này vô cùng xuất sắc, có thể nhắm vào Tham Long Tu. Người không nhìn ra được điểm mấu chốt là do Ninh Chuyết du nhập ba loại pháp thuật này vào trong cơ quan tạo vật, biến thành cơ quan thuật mà thôi. Song Linh chính là cơ xảo công chúa, lớn hơn Ninh Chuyết rất nhiều tuổi. Tạo nghệ cơ quan tích lũy vô số năm tu luyện của nàng mà nói, không phải là thứ mà Ninh Chuyết bây giờ có thể so sánh. Chỉ liếc mắt một cái, nàng đã nhìn thấu bản chất vấn đề. Tạo nghệ về cơ quan thuật của Ninh Chuyết cũng chỉ khiến cho Song Linh cảm thấy rằng tu sĩ tuổi này mà có thể đạt được trình độ như vậy cũng coi như là không tệ rồi. Nhưng so với các đệ tử xuất sắc của tông môn cơ quan mà nói thì vẫn còn kém rất xa. Mà trận pháp và phù văn được Ninh Chuyết bố trí ở bên trên cơ quan lại khiến nàng ta âm thầm nghi ngờ. Xem ra tiểu tử này tinh thông pháp thuật ngũ hành, nắm giữ rất nhiều loại pháp thuật ngũ hành khác nhau, bởi vậy cho nên mới có thể chọn ra được loại pháp thuật khắc chế Tham Long Tu một cách chuẩn xác vào lúc này. Hắn cũng có chút khéo léo, biết lợi dụng cơ quan thuật để kết hợp những pháp thuật này lại với nhau. Như tuổi của hắn mà có được tạo nghệ về pháp thuật ngũ hành như vậy thì đúng là không tầm thường. Ta đoán rằng rất có thể hắn có thiên phú nào đó có thể giúp hắn nhanh chóng nắm giữ được pháp thuật ngũ hành. Song Tịnh cao mày nói: nhưng Ninh gia nổi tiếng về phù lục băng xương. Vào lúc này, thám tử mà Song Linh phái ra ngoài cũng đã dò xét được rất nhiều tin tức tình báo liên quan tới Ninh Chuyết, Ninh gia. Song Linh lắc đầu đáp: đây không phải là trọng điểm, ta không thể mô phỏng được ba loại cơ quan kia, cũng không có tâm tư để làm như vậy. Trong tay ta còn có quân vụ quan trọng hơn cần phải hoàn thành, cho nên người biết mình nên làm gì rồi đúng không? Song Tịnh ngây ra, sau đó nói: ta sẽ đi tìm Ninh Chuyết mua ba loại cơ quan tạo vật này. Khó. Song Linh lắc đầu: tiểu tử Ninh Chuyết này tâm tính vẫn còn trẻ con. Ngươi cũng đã nói, lúc trước khi ngươi bày mưu tính kế hãm hại Mục Lan, hắn đã phản bác lại ngươi ngay trong tiểu lâu. Lúc ta ở trong buổi đấu giá hội kia cũng đã từng làm khó hắn, khả năng hắn đáp ứng ngươi rất nhỏ. Ánh mắt của Song Tịnh chợt lóe lên một tia tinh quang. Cô ta hiểu rồi. Ninh Tuyết và ba vị tướng quân Liêu Quan Trường kia đều là người ngoài, còn chúng ta lại cùng họ xong. Ta sẽ đến chỗ quan quân nhu nói với hắn, biết là có người chế tạo ra ba loại cơ quan này. Nếu như có thể phổ cập ra toàn quân thì có thể giúp chúng ta quét sạch chiến trường nhanh hơn, có lợi cho đại cục hơn. Chỉ cần quan quân nhu ra mặt gây sức ép thì Ninh Tuyết chắc chắn phải giao ra thôi. Lúc này Song Đinh mới hài lòng gật đầu, vất tay nói: ngươi đi làm đi. Chương 196: Hóa ra là cạm bẫy. Đại doanh tiền tuyến Lượng Chu Quốc, doanh địa Tam Tướng Doanh, phủ nha quân sư. Ninh Tuyết đang tập trung tinh thần, thân thức khóa chặt vào ngọc giản trong tay, không ngừng quan sát hình ảnh bên trong. Đây là tình huống mới nhất khi đám người Liêu Nhĩ sử dụng ba món cơ quan tạo vật để thu thập Tham Long Tu. Biểu hiện của Kim Lân Giảo Cứ Xà gần như hoàn toàn phù hợp với mong muốn của ta. Biểu hiện thực tế của Cồn Địa Cầu Lung cũng không tồi, chỉ có chát căn toàn địa trùy là không được. Mỗi lần chiến đấu, cơ quan trùy này gần như đều bị hao tổn, chỉ có duy nhất một lần may mắn sống sót, đó cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Ninh Tuyết vừa suy tư vừa không ngừng lẩm bẩm nói: ta phải tiến hành cải tiến thế nào mới có thể gia tăng tỷ lệ tồn tại của toàn địa trùy đây. Trong mắt của Song Tịch, chi phí mà Tam Tướng Doanh cần phải bỏ ra đã rất ít rồi, nhưng Ninh Tuyết vẫn chưa hài lòng. Hắn vẫn muốn tiếp tục cải tiến. Ở một mức độ nào đó mà nói, chính là truy cầu không ngừng nghỉ của hắn đối với cơ quan thuật mới giúp cho trình độ cơ quan của hắn không ngừng tăng tiến. Tô Linh Đồng nói: chuyện này rất dễ giải quyết mà. Ba món cơ quan tạo vật mà Ninh Tuyết chế tạo ra cũng hấp dẫn hứng thú đối với Tô Linh Đồng. Mấy ngày gần đây nhất, y cũng đang nghiên cứu mấy thứ đồ chơi này, cảm thấy chúng vô cùng thú vị. Khi Ninh Tuyết tìm hiểu và cải tiến cơ quan tạo vật, Tô Linh Đồng cũng tham gia vào trong đó. Trong mười mấy năm qua, loại chuyện này cũng không phải là hiếm thấy. Lúc trước Tô Linh Đồng muốn tìm kiếm sư phụ mất tích của mình, đó chính là động lực lớn nhất thôi thúc y học tập cơ quan thuật. Nhưng theo thời gian dần trôi qua, loại động cơ này đã thay đổi. Tô Linh Đồng vốn không có hứng thú gì với cơ quan thuật, y cũng chỉ là thấy yêu thích nhất thời, nhưng lại biết rõ Ninh Tuyết đam mê cơ quan thuật từ tận đáy lòng. Bản thân Tô Linh Đồng cũng có thể cảm nhận được sự tiến bộ của mình trong quá trình nghiên cứu cơ quan thuật với Ninh Tuyết. Sau đó Tô Linh Đồng liền đề nghị: Tiểu Tuyết, ngươi hoàn toàn có thể thiết kế ra một cái cơ quan trùy, sau đó giao cho bất kỳ ai trong ba người Liêu Quan Trương cầm trong tay. Nếu được bọn họ bảo vệ, cơ quan trùy này chắc chắn sẽ bắn chuẩn xác hơn, lại càng an toàn hơn, tuyệt đối sẽ không bị Tham Long Tu đuổi đến đập chết. Ninh Tuyết à lên một tiếng, sững sờ ngay tại chỗ. Mấy nhịp thở sau, hắn vỗ mạnh vào trán mình một cái. Đúng rồi, sao đệ lại không nghĩ tới nhỉ? Phương pháp này giải quyết vấn đề một cách đơn giản và nhanh chóng nhất. Lão đại, đúng là huynh lợi hại hơn đệ. Tô Linh Đồng ở bên trong cơn qua du long nghe tới mức cười toe toét, y lại cười lớn một tiếng rồi đáp: Tiểu Tuyết, kỳ thực người mới là người có chính kiến, ta chỉ là lười biếng suy nghĩ mà thôi. Theo như phương hướng suy nghĩ của ngươi, nếu như ngươi thiết kế ra được một cái toàn địa truy có thể tự động phát động, tự mình bảo vệ thì chắc chắn còn tốt hơn. Nếu làm như vậy thì ba vị tướng quân Liêu Quan Trương ít nhất cũng có thể dành một tay, không cần phải phụ trách nhiệm vụ này, bọn họ sẽ có nhiều không gian để phát huy hơn. Ninh Tuyết lại lắc đầu đáp: Lão đại, nói thì đúng là như vậy, nhưng thực tế là đệ đã đi vào một lối suy nghĩ sai lầm. Đệ vẫn luôn muốn dùng cơ quan tạo vật để giải quyết tất cả vấn đề. Đệ rất hưởng thụ quá trình này, lại vô cùng mong đợi cảm giác tuyệt vời lúc thực hiện thành công. Nhưng ở trong vấn đề thực tế, rất có thể đệ đã suy nghĩ quá nhiều, giống như huynh chỉ điểm cho đệ hiện tại hoàn toàn có thể xử lý theo cách này. Nó có thể tiết kiệm cho đệ rất nhiều thời gian cùng với tinh lực. Tất cả cơ quan thuật cũng chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi, mục đích chủ yếu của chúng nó dùng để giải quyết vấn đề thực tế. Tuy rằng đệ rất yêu thích môn kỹ thuật này, nhưng cũng không thể nào quên mất mục đích ban đầu được. Đa tạ lão đại đã đề điểm. Ninh Tuyết rất có nhiều cảm ngộ, hắn thở dài một hơi nói: Đệ thường nghe nói có người đọc quá nhiều sách, biến thành con bọt sách, không biết làm những việc khác. Nếu đệ nghiên cứu cơ quan thuật một cách quá mức may móc thì e là cũng sẽ trở thành tên ngốc về cơ quan mất. Tô Linh Đồng cười lớn: Tiểu Tuyết, ta cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi, nếu ngươi có thể lĩnh ngộ được điều gì đó thì rất tốt rồi. Ngươi ở trong Hòa Tị Tiên Thành lúc trước luôn luôn rú rú trong nhà, ngày nào cũng chỉ biết đọc đủ thứ thi thư, cuộc sống quá mức đơn điệu, nhàm chán, áp lực. Rất nhiều người đều cho rằng với thiên tư cùng với ngộ tính của ngươi thì nên an phận thủ thường tu hành một chỗ, đợi cho tu vi tăng lên một chút rồi đi ngao du tứ phương cũng không muộn. Nhưng theo ta thấy, Những người ngoài kia thì biết cái đấy gì chứ. Hiện giờ ngươi đang du ngoạn bốn phương mới là chuyện thích hợp nhất đối với ngươi. Ngươi rất có thể sẽ vẫn chưa cảm nhận được, nhưng ta luôn đứng ở ngoài quan sát, ngươi đã thay đổi rất nhiều dọc theo con đường này. Ninh Chuyết trầm tư suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu nói, đúng là như vậy. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, quả nhiên là con đường tốt nhất để tăng trưởng lịch duyệt cho bản thân. Trên con đường từ trước đến giờ, đệ đã tìm thấy đủ loại người. Cho dù trong sách có ghi chép tỉ mỉ chi tiết thế nào, cũng không chân thật sinh động bằng hiện thực. Ở vụ ẩn sơn, đệ đã quen biết sơn thần ở đó. Ở vạn dược môn, đệ kết giao với một vị tri kỷ thích uống rượu, chân chính cảm nhận được thì ra nhân sinh cũng có thể thoải mái thành thơ đến vậy. Ở thiên phong lâm này, đệ quen biết Liều Nhĩ, hắn lòng ôm chí lớn, mặc dù xuất thần thấp kém nhưng vẫn luôn kiên trì tiến về trước. Còn có cả tiên phong doanh nữa, khi tham gia thiết lưu Bình Xuyên, đệ tận mắt chứng kiến phong thái Bình gia. Mặc dù đệ căn bản không quen biết họ, nhưng trong lòng lại vô cùng bội phục. Đệ không hề sợ hãi hy sinh, sẵn sàng đối mặt với tử vong. Đây chính là một loại phong thái của nhân sinh khác. Nói đến đây, Ninh Chuyết hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt dường như xuyên qua mái nhà, nhìn về phía bầu trời rộng lớn bao la. Thế giới này đúng là quá mức rộng lớn. Có bao nhiêu người đang sinh hoạt, đang tu luyện ở nơi đây. Mỗi người đều đang tiến lên theo cách của riêng mình. Có người lòng ôm chí lớn, cũng có người an nhàn hưởng lạc. Cũng chẳng có ai hơn ai kém, có thể nói là muôn hình muôn vẻ. Mỗi người đều có mỹ diệu của riêng mình. Gặp gỡ, kết giao với những người này, có lúc đệ cảm thấy bản thân mình vô cùng nhỏ bé, có lúc lại cảm thấy vô cùng hâm mộ, cũng có lúc lại hướng tới cuộc sống như thế. Thật sự là rất thú vị. Nói tới đây, khóe miệng của Ninh Chuyết không kìm được mà khẽ cong lên. Tô Linh Đồng cười to nói, Tiểu Chuyết, gần đây ta thấy tâm tình của ngươi tốt hơn nhiều. Ninh Chuyết gãi đầu đáp, đúng là như vậy lão đại. Chúng ta đến Thiên Phong Lâm là vì muốn tìm kiếm di vật của mẫu thân đệ. Vì chuyện này mà chúng ta đã bị ma tu Nguyên Anh Kỳ đuổi giết, suýt chút nữa thì bỏ mạng. Chúng ta gia nhập quân đội Lưỡng Chu Quốc cũng có mưu đồ từ lâu. Chúng ta lại còn giả mạo thạch trùng lão quái, mạo hiểm chiến đấu trên chiến trường. Hiện tại chúng ta rốt cuộc cũng đi đến một bước này rồi. Đội Thiệt Xuyên và Tham Tu Long Vương liều mạng đánh nhau một trận, cả hai đều bị thương. Lại thêm việc bọn họ kiêng kỵ thạch trùng lão quái có tu vi hóa thần kỳ, nên cũng khó ra tay toàn lực. Hiện tại đã rơi vào cục diện bế tắc, chính là lúc các chi quân đội, các cường giả Kim Đan Kỳ và Nguyên Anh Kỳ ra trận giao tranh với nhau. Đây chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta đối phó với Lục Động Phái. Không chỉ có thể báo thù cho gia tộc mà còn có thể đoạt lại di vật của mẫu thân. Chúng ta nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng rồi, làm sao để lại không vui được chứ? Tô Linh Đồng ừ một tiếng đáp, đúng là như vậy. Hai mắt của Ninh Chuyết thanh tịnh sáng tỏ, bỗng dừng nói, thời khắc này đệ cảm thấy rất hạnh phúc. Sao? Ninh Chuyết vô cùng chân thành nói, đệ không hề hâm mộ tình huynh đệ giữa ba người Lưu Quan Trường chút nào, bởi vì đệ có lão đại huynh mà. Đệ có thể du lịch bốn phương cùng huynh mạo hiểm, dù thế nào thì từ đầu đến cuối đệ vẫn luôn có cảm giác yên tâm. Phương thức sống như vậy hoàn toàn thú vị hơn nhiều so với lúc ở Hòa Thị Tiên Thành. Đệ vừa có thể nhìn thấy đủ loại người, vừa không ngừng tới gần mục tiêu của mình. Đệ và lão đại hình cùng nhau mạnh lên, cùng nhau phấn đấu, gần như cách mỗi một khoảng thời gian đều có thể có thành tựu mới. Nhưng ngày tháng thế này thật sự quá mức tốt đẹp. Lão đại, cảm ơn huynh. Ninh Chuyết nói ra lời này khiến Tô Linh Đồng có chút trở tay không kịp. Hốc mắt của y hơi hừng đỏ, sống mũi cũng có chút cay cay. Y nghiến răng nghiến lợi nói, Tiểu Chuyết, tiểu tử nhà ngươi. Tô Linh Đồng hít sâu một hơi cười lớn, tiểu tử thối, đừng dễ dàng thỏa mãn như vậy chứ. Ta còn đang đợi sau khi ngươi cứu được mẫu thân ngươi, hai huynh đệ chúng ta sẽ cùng nhau phiêu lưu khắp thiên hạ, tìm tòi bí mật đạo tặc bốn phương. Ninh Chuyết ừ một tiếng, gật đầu thật mạnh đáp, đệ sẽ luôn cùng huynh, lão đại. Tô Linh Đồng hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to. Đúng lúc này, một tên lính gác mang theo một phong thư tiến đến bẩm báo. Đây là thư của Song Tịnh gửi riêng cho Ninh Chuyết. Trong thư, Song Tịnh mời Ninh Chuyết ra khỏi doanh gặp mặt một lần. Tô Linh Đồng nói, Song Tịnh chắc chắn là nhìn thấy Liều Nhĩ chiếm lấy vị trí đầu bảng trong mấy ngày nay nên mới tìm Tiểu Chuyết người đấy. Gia hỏa này đã từng nhiều lần tính toán người, ngay cả cô của hắn cũng đang phá hoảng chuyện tốt của chúng ta ở Thư Lâm Tiên Thành rồi. Đây chính là một cơ hội tốt để chúng ta có thể đùa bỡn hắn một phen. Ninh Chuyết thần sắc bình tĩnh lắc đầu nói, không cần thiết phải như thế, quá lãng phí thời gian. Bây giờ đệ ước gì có thể chia thân thể của mình thành hai mà dùng. Hiện tại đệ có rất nhiều việc phải làm. Đùa bỡn, thậm chí là sỉ nhục hắn ta mà không tạo ra được giá trị thì có tác dụng gì đâu. Tô Linh Đồng trợn mắt. Đây là cơ hội tốt để ngươi có thể ngẩng cao đầu. Chỉ cần nghĩ tới việc khiến cho tên này xấu mặt, lại còn khom lưng uốn gối với ngươi, ta cảm thấy rất sảng khoái mà. Ninh Chuyết lắc đầu nói, chỉ là tranh chấp nhất thôi mà thôi. Bản tính của hắn và Tô Linh Đồng khác nhau. Mười mấy năm qua, Ninh Chuyết luôn sống trong nhẫn nhịn. Hắn đã sớm quen với việc này, coi đó là chuyện bình thường. Chính là do loại kinh nghiệm nhân sinh thế này nên Ninh Chuyết mới trở nên vô cùng trầm ổn, tâm trí trưởng thành hơn so với những người cùng lứa rất nhiều. Tô Linh Đồng bĩu môi nói, Tiểu Chuyết, người thế này chẳng có chút thú vị nào. Sống trên đời nên tự do tự tại một chút, nếu không còn ý nghĩa gì chứ. Huống hồ ta cũng không phải là loại người thích gây chuyện. Nếu người không chịu ra mặt, hàn huyên vài câu nói với Song Tịnh thì sao có thể kéo dài thời gian chứ. Người trực tiếp cự tuyệt Song Tịnh như vậy, gia hỏa kia chắc chắn đang âm thầm mưu tính gì đó. Hắn ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Ninh Chuyết mỉm cười đáp, lão đại cứ yên tâm, đệ đã có ăn bài khác rồi. Bạch Ngọc Doanh. Song Tịnh tức giận đập bàn một cái, đứng bật dậy. Y tức giận trừng mắt nhìn về phía Tam Tướng Doanh. Ngay cả một phong thư cũng khinh thường, chẳng muốn hồi âm lại ta. Tiểu tử Ninh Chuyết người kiêu ngạo như vậy, được, được lắm. Vậy cũng đừng trách ta dùng đến thủ đoạn khác. Song Tịnh lập tức rời khỏi Bạch Ngọc Doanh, đến vai kiến quan quân nhu. Y thân mang quốc tính, thân phận cao quý, cho nên nhanh chóng được người ta mời vào trong thư phòng, bí mật nói chuyện cùng với quan quân nhu. Song Tịnh thêm mắm dặm muối, nói tất cả mọi chuyện cho quan quân nhu nghe. Quan quân nhu ra vẻ chợt hiểu ra nói, thì ra là thế, ta đã nói tại sao tên tiểu tử lưu nhĩ kia chẳng qua chỉ là một tên tiểu tu sĩ kim đan kỳ mà thôi, vậy mà lại có thể độc chiếm vị trí đứng đầu bảng xếp hạng nhiều ngày như vậy, thật sự làm cho người ta quá ngoài ý muốn. Hóa ra bên trong còn có ẩn tình như vậy. Song Tịnh liền rèn thép khi còn nóng, Lưu Nhĩ chỉ là một tiên nhân yêu hỗn huyết, tâm tính nhỏ nhen, nếu hắn có được lợi khí như vậy thì nên giao nó cho quân đội, nhanh chóng phổ cập ra toàn quân. Như vậy thời gian chúng ta dùng để dọn dẹp chiến trường sẽ giảm bớt rất nhiều, có ích rất lớn cho đại cục. Nhưng bây giờ xem ra Lưu Nhĩ vì tư lợi cá nhân mà đặt đại quân và cả lượng trụ quốc chúng ta ra phía sau mình. Nếu như không nhanh chóng uốn nắn loại tâm tư và hành vi này, khiến người khác lấy đó làm theo, hủy hoại bầu không khí ưu lương ở trong quân thì đúng là không hay lắm. Song Tịnh như ra vẻ một kẻ vô cùng yêu quốc yêu dân. Quan quân nhu kinh ngạc nhìn y một cái, trong lòng thầm nghĩ, Lưu Nhĩ vốn là người ngoài, còn là người mới được chiêu mộ, hắn có thể tổ chức thành một chi quân đội đã là rất hiếm có rồi, lại bắt hắn bỏ đi lợi ích của bản thân lo nghĩ cho quốc gia, quả thật là làm khó người này. Quan quân nhu lại thầm mắng trong lòng, binh sĩ chủ lực của chúng ta hiện giờ đều đang nghỉ ngơi chỉnh đốn, để cho các tướng lĩnh tranh thủ thời gian đi thu thập chiến lợi phẩm là vừa đúng. Cho dù rút ngắn thời gian dọn dẹp chiến trường thì đại quân cũng không xuất động được, vậy thì có lợi ích gì chứ. Tuy rằng Song Tịnh cũng không có nhiều kinh nghiệm dẫn quân, nhưng những gì y nói lúc nãy rõ ràng là lời bịa đặt, nhất định là có âm mưu gì đó khác. Cho nên quan quân nhu mới nhèo cặp mắt lại hỏi, không biết Song Tịnh đại nhân có gì chỉ giáo tại hạ. Song Tịnh liền chắp tay nói, tại hạ nào dám nhận hai chữ chỉ giáo, kỳ thật là tại hạ muốn nhờ đại nhân ra tay giúp đỡ, vì đại quân, vì nghiệp lớn của lượng chú quốc chúng ta chỉnh đốn lại tập tục không tốt này. Vừa dứt lời, y liền đưa cho đối phương một cái túi chữ vật. Sau khi nhận túi chữ vật, quan quân nhu dùng thần thức xem xét bên trong một chút, trên mặt liền nở nụ cười. Được lắm. Quân quân nhu lập tức vùng tay đáp, lời này của Song Tịnh đại nhân vô cùng có lý. Vì đại quân chúng ta, vì đại nghiệp quốc quân, chúng ta thân là thần tử nên dốc hết sức lực. Loại tập tục không tốt này nên bóp chết ngay từ trong trứng nước mới tốt nhất. Song Tịnh vô cùng vui mừng, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Với thân phận của y mà nói, muốn mời quan quân nhu ra tay làm khó một kẻ có huyết thống nhân yêu hỗn tạp, một tên tán tu vừa mới đặt chân vào con đường làm quan ở lượng Trung Quốc, không phải là chuyện khó khăn gì. Lúc này Song Tịnh liền đứng dậy nói, chọn ngày không bằng gặp ngày, chi bằng mời đại nhân lập tức khởi hành ra tay nghiêm trị Tam Tướng Doanh. Quan quân nhu đáp, đúng vậy, tuy rằng ba người Liêu Quan Trương kia cũng có chút công lao, nhưng trung quy vẫn còn thiếu mải rũa, lần này để bổn quan tới dạy dỗ cho bọn chúng một chút về cái gì gọi là đạo làm quan. Song Tịnh lại nói, nhân vật mấu chốt trong chuyện này chính là quân sư của Tam Tướng Doanh, hình như tên đó là Ninh Chuyết. Ba loại cơ quan kia đều là do người này thiết kế chế tạo ra. Quân Quân Nhu liền hỏi người này là ai. Sau khi Song Tịnh giải thích một phen, Quân Quân Nhu liền cảm thấy yên tâm. Chỉ là một tiểu tu sĩ trúc cơ, hơn nữa còn là người của Nam Đầu Quốc. Đi thôi. Lập tức khởi hành, mời Song Tịnh đại nhân ở bên cạnh ta làm chứng. Song Tịnh liền do dự đáp, chuyện này... Nhưng Quan Quân Nhu đã vươn tay nắm chặt lấy tay y, vô cùng kiên quyết nói, cùng đi với ta. Song Tịnh bất đắc dĩ chỉ đành nghe theo. Quan Quân Nhu dẫn theo một đội nhân mã, khi thế hùng hổ đi thẳng đến Tam Tướng Doanh, nhưng lại bị cản ở bên ngay cửa doanh. Đội Thiệt Xuyên chỉ quân rất nghiêm khắc, nếu như vi phạm quân kỷ thì phải trả cái giá rất đắt. Quan Quân Nhu không dám xông vào, mà sai binh lính của Tam Tướng Doanh nhanh chóng đi bẩm báo. Ba người Lưu Quan Trường đồng huấn luyện binh sĩ, sau khi nghe được tin tức, bọn họ liền sắp xếp xong cho đám thuộc hạ, nhanh chóng chạy tới cửa của doanh địa. Quan Quân Nhu là tu sĩ nguyên anh kỳ, thế ba vị tướng quân này đến bái kiến mình, liền cưỡi ở trên lưng ngựa, kiêu ngạo phất tay. Sao không thấy quân sư của các ngươi? Kêu hắn lập tức đến bái kiến ta. Lưu Nhĩ lập tức chắp tay nói, quân sư không có ở trong doanh trại, hắn đang ở bên ngoài tìm hiểu tình huống của chiến trường. Quân Quân Nhu liền quay đầu lại nhìn về phía Song Tịnh. Trong lòng Song Tịnh thầm mắng một tiếng lão hồ ly, y không còn cách nào khác nên chỉ đành hừ lạnh một tiếng, tiến lên phía trước nói, đừng có nói hiểu nói viện nữa, ta dám khẳng định tên Ninh Chuyết kia đang ở trong doanh địa. Chuyện này vô cùng quan trọng, để hắn mau chóng đến đây nhận tội. Lưu Nhĩ cảm thấy kinh ngạc, lúc này biểu thị của bọn họ cần mẫn làm việc liều chết chiến đấu, dọn dẹp chiến trường chưa bao giờ lơ là, thành tích thì ai cũng có thể nhìn thấy, rốt cuộc bọn họ đã phạm sai lầm gì mà lại phải nhận tội. Quan Quân Nhu liền nói thẳng, các người âm thầm nắm giữ lợi khí có thể giúp cho hiệu suất dọn dẹp chiến trường đề cao rất nhiều, có lợi cho đại cục hơn thì nên giao nó ra, nhưng các ngươi lại vì tư lợi cá nhân mà đặt đại quân và cả quốc gia phía sau lưng mình. Y lại chất vấn, rốt cuộc các ngươi còn là tướng lĩnh của Lưỡng Chu Quốc hay không? Còn chưa đợi ba vị tướng quân phản bác, Quan Quân Nhu liền phất tay nói, người đâu, vào doanh trại trói tên tiểu quân sư kia mang đến đây cho ta. Hắn đúng là lá gan quá lớn, ngay cả ta cũng không thèm bái kiến. Cho dù là người ngoại quốc, nếu như đã gia nhập đội quân của chúng ta thì cũng phải chịu sự quản thúc. Quan Quân Nhu vừa hạ lệnh một tiếng, lập tức có hai tu sĩ trúc cơ kỳ nhận lệnh xông thẳng vào bên trong doanh trại. Trương Hắc trợn mắt, các người dám? Sau một khắc đã lập tức ra tay, chỉ cần đánh ra hai quyền đã khiến cho hai tu sĩ trúc cơ kia ngã nháo nhào trên đất, kêu lên thảm thiết. Chuyện ngoài muốn này khiến Song Tịnh có chút kinh ngạc. Quan Quân Nhu lập tức nổi giận, y dùng ngón tay chỉ thẳng vào Trương Hắc, tặc tử da đen này khá lắm, lá gan thật sự quá lớn, vậy mà dám ngông cuồng trước mặt bổn quan. Cho người tự trói hai tay mình lại ngay lập tức, nếu để ta tự mình ra tay thì tội thêm một bậc. Ta nhổ vào. Trương Hắc nhổ một bãi nước bọt về phía Quan Quân Nhu. Song Tịnh không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh, không ngờ gia hỏa họ Trương này lại lộ mãng thế vậy. Ôi thôi, Lưu Nhĩ hoảng hốt há miệng hòa giải cục diện một phen, nhưng Quan Quân Nhu đã tức giận tới mức không chịu nổi được nữa. Y căn bản không cho Lưu Nhĩ cơ hội hòa giải, liền trực tiếp đánh ra một trường, trường ấn lăng không sinh ra đánh thẳng về phía Trương Hắc. Lưu Nhĩ lập tức chuyển sang một bên, dùng chân mình chắn trước người Trương Hắc. Ngay sau đó y liền bị trường ấn đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi bay ngược về sau một khoảng khá xa thì liền ngã nhào trên mặt đất. Quan Quân Nhu giật mình trong lòng, bỗng cảm thấy không ổn rồi. Sau đó y liền nghe thấy một giọng nói chói tai sắc bén vang lên, được, được lắm, đúng là làm đại quan uy phong lẫm liệt. Quan Quân Nhu vội vàng quay đầu lại nhìn, trái tim lập tức đập mạnh một cú. Trong lúc luống cuống, y vội vàng gạt ra một nụ cười, Triệu đại nhân, sao ngài lại tới đây? Người tới chính là giám quân Triệu Hy. Triệu Hy vô cùng dứt khoát, trực tiếp vùng cánh tay lên quạt một cái. Mặc dù là tu sĩ nguyên anh kỳ, nhưng Quan Quân Nhu không dám chống đỡ chút nào, cứ thế mà chịu một cái bạt tai. Y ngã từ trên lưng ngựa xuống, thân hình lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Hai má của người này nhanh chóng sưng đỏ lên, vẻ phẫn nộ và kiêu ngạo lúc trước đã biến mất không thấy, thay vào đó chính là sợ hãi và kính nể. Đại nhân, Triệu đại nhân, xin ngài hãy nghe tại hạ giải thích một chút. Bốp một cái nữa, hai bên má của quan quân nhu đã trở nên sưng đỏ gần đối. Giám quân Triệu Hy dùng ngón tay chỉ vào quan quân nhu. May mà ta tới đây làm giám quân, nếu không thì căn bản không thể nào phát hiện được loại người vì tư lợi tùy tiện lấy công làm việc tư như ngươi. Ngươi im miệng, không có phần ngươi nói chuyện ở đây. Nếu ngươi còn mở miệng, tội thêm một bậc. Quan quân nhu lòng nóng như lửa đốt, liền quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Song Tỉnh. Triệu Hy cũng nhào cặp mắt nhìn về phía Song Tỉnh tướng quân. Sắc mặt của Song Tỉnh trắng bệch, khó mà che giấu nổi vẻ hoảng loạn, y vội vàng xuống ngựa cúi đầu hành lễ vấn an. Quan quân nhu trừng mắt nhìn chằm chằm vào y, bên trong hai mắt là phẫn nộ xen lẫn với căm hận. Triệu Hy nhào hai mắt hừ lạnh một tiếng, sau đó phất tay ra hiệu cho Song Tỉnh rời đi. Song Tỉnh hít sâu một hơi, bước chân nhìn thì chậm mà thực ra lại nhanh, cấp tốc rời khỏi nơi thị phi này. Đợi cho y đi xa một chút, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tam tướng Doanh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Được, được lắm Tam tướng Doanh, được lắm Ninh Chuyết, thì ra các người đang đợi ta ở đây." Song Tịnh đã hoàn toàn hiểu ra, lần này y muốn tinh kế Ninh Chuyết, nhưng đối phương đã sớm có chuẩn bị từ trước, cấu kết với giám quân Triệu Hy. Ninh Chuyết như thể đã đào sẵn một cái hố sâu, dẫn y và quan quân nhu tự nguyện nhảy vào trong hố. Chương 197: Chân tướng của ván cờ. Nơi ở của quân sư Ninh Chuyết, bên trong phòng khách nhỏ đơn sơ chỉ có ba người Lưu Nhĩ, Ninh Chuyết và Triệu Hy. Triệu Hy ngồi ở vị trí chủ tọa, Ninh Chuyết ngồi ở bên cạnh tiếp chuyện. Mà tướng bái kiến Triệu đại nhân. Lưu Nhĩ đứng ở trước mặt Triệu Hy chắp tay hành lễ. Y dùng vẻ mặt chân thành nhìn về phía Triệu Hy, thành khẩn cảm tạ đối phương đã ra tay giúp đỡ. Triệu Hy nhìn về phía Lưu Nhĩ, ánh mắt của gã lại dừng một chút ở vết máu khô ở khóe miệng Lưu Nhĩ. Vừa rồi khi Song Tịnh dẫn theo quan quân nhu tới đây gây sự, Lưu Nhĩ đã lấy thân mình ra đỡ đòn bị thương, còn phun ra máu tươi, nhưng y vẫn luôn nhịn xuống, không hề tiến hành chữa trị. Triệu Hy khẽ gật đầu, đưa tay chỉ Lưu Nhĩ một cái: "Người là người biết điều, tốt lắm." Sau đó cỡ tùy tiện phất tay nói: "Ngồi xuống đi." Ở trong lòng Triệu Hy, gã căn bản không hề để ý đến tu sĩ kim đan kỳ nhân yêu hỗn huyết như Lưu Nhĩ này, mà đặt toàn bộ lực chú ý vào người Ninh Chuyết. Ngay từ lúc ở Thương Lâm Tiên Thành, Ninh Chuyết đã từng giao thiệp với Triệu Hy. Lúc đó hắn đã từng lấy bảo tài cấp nguyên anh kỳ từ thi thể của thầy trùng lão quái, dùng một số tiền lớn để hối lộ Triệu Hy thành công, còn giúp cho Hồng Hoa Doanh một tay. Cho nên lúc này Triệu Hy mới tươi cười niềm nở, dùng thái độ của một người bằng hữu để hàn huyên với Ninh Chuyết. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, làm như đang nói đùa: "Nói thật nha, lúc bản quan gặp Ninh công tử lần đầu tiên, ta thật sự không thể nào ngờ tới rằng công tử sẽ trở thành con rể của phủ Mục thượng tướng quân, thành phu quân của Mục Lan." Gã dùng tay xoa xoa vào tay vịn bằng gỗ của ghế, cảm khái nói: "Chuyện đời khó lường, thật là vượt qua dự kiến, quá mức thần kỳ." Ninh Chuyết mỉm cười đáp, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng cảnh giác. Hắn biết bọn họ đã bắt đầu nói tới chỗ trọng yếu rồi. Ninh Chuyết không hề do dự một chút nào, lập tức đáp: "Liên quan đến chuyện này, vạn bối cũng chỉ là dưới cơ duyên xào hợp, bất đắc dĩ mới phải tiếp nhận mà thôi. Tin rằng Triệu đại nhân cũng đã hiểu rõ tình hình lúc bấy giờ rồi." Triệu Hy cười lớn một tiếng, dùng ngón tay chỉ vào cây mũi Ninh Chuyết, dùng giọng điệu thân thiết vừa cười vừa mắng: "Lúc bản quan nghe nói tới chuyện này cũng là trợn mắt há mồm. Mục tiêu của tất cả mọi người đều không đạt thành, chỉ có mình tiểu tử ngươi cuối cùng lại chiếm được chỗ tốt lớn nhất. Vật khí này của ngươi đúng là khiến cho người khác vô cùng hâm mộ, ai chả." Nụ cười trên mặt Ninh Chuyết lập tức biến mất, hắn lộ vẻ mặt đắng chát lắc đầu: "Đại nhân, sau khi chuyện này xảy ra, vạn bối đã nhận được thư từ gia tộc, không ngừng khiển trách vạn bối rất nặng nề. Thực sự không dám giấu giếm, vạn bối là một trong những người thừa kế được gia tộc coi trọng nhất. Ta gánh vác trách nhiệm liên hôn cùng với vương thất Nam Đậu Quốc. Chuyện này xảy ra đúng là khiến cho gia tộc rơi vào thế bị động. Quan hệ giữa gia tộc và Nam Đậu Quốc cũng phát sinh một chút trắc trở. Do vạn bối nhất thời nổi hứng, khiến cho tổn thất của gia tộc có lớn hơn so với người ngoài tưởng tượng rất nhiều." Ninh Chuyết nói đến đây thì vẻ mặt vô cùng nặng nề. Triệu Hy hơi ngẩng đầu lên, dùng giọng điệu kỳ quái nói: "Nếu như vậy thì theo ta thấy, chỉ bằng ngươi và gia tộc của mình chuyển từ Nam Đậu Quốc đến Lưỡng Trú Quốc đi." Ninh Chuyết lại lắc đầu đáp: "Đại nhân, vạn bối sẽ nói thẳng, chuyện này gần như là không thể nào. Thứ nhất, Gia tộc Vạn Bối vất vả lắm mới đứng vững gót chân ở Hòa Thị Tiên Thành, Nam Đậu Quốc, lại còn bỏ một cái giá rất lớn, hơn nữa còn phát triển rất nhanh chóng. Nếu chuyển đến Lưỡng Chu Quốc, chẳng khác nào lại phải bắt đầu lại từ đầu, tổn thất quá lớn. Thứ hai là Lưỡng Chu Quốc giáp với Bắc Phong Quốc. Năm đó gia tộc Vạn Bối bị ép phải chạy nạn khỏi Bắc Phong Quốc. Nếu như ở quá gần thế lực đối địch trước kia, như vậy sẽ bất lợi cho cả gia tộc của Vạn Bối và Lưỡng Chu Quốc. Nói từ đây, Ninh Chuyết liền đứng dậy chắp tay với Triệu Hy, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói: cho nên Vạn Bối và Mục Lan tướng quân nhất định phải giải trừ hôn ước này. Nguyên nhân đến hiện tại vẫn còn duy trì mối quan hệ này chủ yếu là do hai điểm. Thứ nhất, dù sao thì chuyện cũng đã rồi, gia tộc Vạn Bối cũng đã phải trả giá, cho nên ta đang suy nghĩ xem có thể thông qua thân phận này để thu hồi lại chút gì đó hay không, dùng để bù đắp một chút cho tổn thất của ta gia tộc. Thứ hai, xét về tình hình quân sự hiện tại, Hồng Hoa Doanh chính là bình hiệu tốt nhất của Tam Tướng Doanh chúng ta. Trong thời gian này, Vạn Bối chắc chắn sẽ không giải trừ hôn ước với Mục Lan tướng quân, như vậy sẽ rất bất lợi đối với tất cả mọi người. Đợi cho đến thời điểm thích hợp, Vạn Bối sẽ dựa vào ước định mà ly hôn cùng với Mục Lan tướng quân. Triệu Hy làm như đang thả lỏng, nhưng thực chất là gã đang dùng ánh mắt vô cùng chăm chú nhìn Ninh Chuyết, quan sát tỉ mỉ từng chút biến hóa trên gương mặt của hắn. Nhưng Triệu Hy chỉ nhìn thấy sự thẳng thắn và chân thành của đối phương. Gã và Lưu Nhĩ đều âm thầm thở vào một hơi. Phủ Mục Thượng Tướng Quân chính là một trong những phủ Thượng Tướng Quân có địa vị cao nhất ở Lưỡng Chu Quốc. Ninh Chuyết có thân phận con rể, chẳng khác nào trực tiếp bước chân vào trong triều đình Lưỡng Chu Quốc, lại chính là nhân vật cao tầng. Đương nhiên là đám người bên trên bên dưới triều đình Lưỡng Chu Quốc sẽ không muốn nhìn thấy một người dị quốc chiếm cứ vị trí trọng yếu thế này. Về điểm này, Ninh Chuyết đã biết rõ ràng trong lòng từ sớm, cho nên ngay từ lúc ban đầu hắn đã nói rõ thái độ và quyết định của bản thân mình đối với tất cả mọi người. Trong chuyến đi đến đại doanh tiền tuyến lần này, Triệu Hy được giao phó rất nhiều nhiệm vụ bí mật. Trong số đó có một nhiệm vụ chính là khảo sát Ninh Chuyết, cố gắng xác định thái độ của hắn với Phủ Mục Thượng Tướng Quân, đồng thời tìm hiểu ý đồ cá nhân của thiếu niên này. Câu trả lời của Ninh Chuyết khiến Liều Nhĩ vui mừng trong lòng, càng làm cho Triệu Hy âm thầm cảm thấy hài lòng. Nếu đã như vậy thì gã càng có động lực để tiếp tục cuộc nói chuyện này. Triệu Hy híp mắt cười nói: Ninh Chuyết công tử, ngươi ngồi xuống trước đi. Cứ ngồi xuống rồi hãy nói. Lần này ngươi chủ động dâng cơ quan tạo vật lên trên, giác ngộ rất cao. Hơn nữa hành động này cũng có lợi ích cho đại quân. Ngươi muốn thứ gì cứ nói, ta có thể quyết định thì nhất định sẽ an bài cho ngươi ngay lập tức. Ninh Chuyết cũng cười đáp, thuận theo ngồi xuống nói: Vạn Bối có hai yêu cầu chủ yếu. Thứ nhất chính là gạch quốc lực. Sau khi sử dụng loại bảo vật này, Vạn Bối đúng là nhớ mãi không quên. Có thể nói là ăn tủy trong xương mới biết ngon thế nào, muốn bỏ cũng không được. Triệu Hy cười lớn một tiếng đáp: được. Ninh Chuyết lại tiếp tục nói: yêu cầu thứ hai là thứ đồ vật có thể gia tăng tốc độ tu hành. Hắn giải thích tỉ mỉ: hiện tại tu vi của Vạn Bối đang ở giai đoạn thứ hai của trúc cơ kỳ, chính là cảnh giới bảo nhược tư sinh. Điều có chút xấu hổ chính là cho dù có được gạch quốc lực cũng khó mà gia tăng tu vi được. Cho nên Vạn Bối muốn thử tìm kiếm đồ vật phụ trợ thích hợp. Triệu Hy nghe thấy thì liền suy tư mấy nhịp thở, sau đó tỏ vẻ đã hiểu rõ đáp: danh sách đồ vật đổi lấy chiến công mà quân nhu đưa ra bao gồm rất nhiều loại bảo vật phụ trợ tu luyện, chắc chắn sẽ có bảo vật thích hợp với tu sĩ ở cảnh giới bảo dược tư sinh. Thế nhưng đối với Ninh Chuyết công tử mà nói, dùng chiến công để đổi lấy gạch quốc lực là việc quan trọng nhất. Cho nên thứ mà Ninh Chuyết công tử người thật sự muốn chính là một món bảo vật có hiệu quả rất tốt. Ninh Chuyết công tử chắc chắn cũng đã xem qua danh sách của quân nhu cung cấp rồi. Hiệu quả của những bảo vật trên đó đều không đạt được yêu cầu của ngươi. Ninh Chuyết lập tức chắp tay đáp: Triệu đại nhân anh minh, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của Vạn Bối. Chiến công có hạn, đương nhiên là Vạn Bối càng muốn đổi lấy gạch quốc lực hơn rồi. Dù sao thì loại bảo bối này cũng không phải là dễ tìm. Tuy rằng có rất nhiều quốc gia tu chân, nhưng dùng gạch quốc lực để làm phần thưởng lại rất ít khi xảy ra. Có thể nói nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sau này sẽ không có nữa. Trừ khi có một món bảo vật nào đó có công hiệu vô cùng xuất sắc, khiến cho Vạn Bối cam tâm tình nguyện dùng một ít chiến công để đổi lấy nó, sẵn sàng bỏ qua một ít gạch quốc lực. Chỉ là chớp mắt, Vạn Bối vẫn chưa nhìn thấy bảo vật nào như vậy ở trong danh sách kia. Triệu Hy gật đầu thở dài nói: Ninh Chuyết công tử, ngươi không hổ là người xuất thân từ đại tộc gia tộc, yêu cầu này của ngươi quá hơi xa xỉ rồi. Lưu Nhĩ vẫn luôn ở bên cạnh dự thính, sau khi nghe được lời đánh giá của Triệu Hy, y liền gật đầu đồng tình. Đối với đại đa số tu sĩ mà nói, căn bản bọn họ không cần quá đầu tư nhiều tài nguyên vào việc tu luyện ở trúc cơ kỳ, thật là quá lãng phí. Bởi vì tu luyện giai đoạn đầu tương đối dễ dàng, bọn họ rất dễ để gia tăng tu vi. Nhưng Ninh Chuyết lại sử dụng bảo vật hiếm có như gạch quốc lực ở cảnh giới thứ nhất của trúc cơ kỳ. Ở cảnh giới thứ hai, hắn lại muốn dùng những bảo bối không thua kém gì gạch quốc lực để gia tăng tốc độ tu luyện. Cần thiết như vậy sao? Ở trong hoàn cảnh bình thường, đối với đại đa số tu sĩ mà nói, thì căn bản không cần phải làm như thế. Để dành tài nguyên sử dụng vào giai đoạn tu luyện về sau có lợi hơn. Ninh Chuyết còn trẻ như vậy, chỉ mới 16 tuổi. Đối với đại đa số tu sĩ thiếu niên mà nói, bọn họ vẫn đang ở luyện khí kỳ. Cho dù có là thiên tài tấn thăng lên trúc cơ kỳ, thì cũng sẽ không cố ý tìm kiếm loại trọng bảo này để tăng cường tu vi. Bọn họ sẽ sử dụng chúng vào những mặt khác, chẳng hạn như tìm hiểu công pháp, luận bàn kỹ nghệ. Lời đánh giá hành động của Ninh Chuyết rất xa xỉ của Triệu Hy khiến Liêu Nhĩ vô cùng tán thành. Liêu Nhĩ cẩn thận hồi tưởng lại, lúc trước khi ở trúc cơ kỳ, y đều tự mình nỗ lực tu luyện, bỏ ra rất nhiều thời gian, gần như mỗi ngày đều dành hơn nửa ngày để luận công tu hành. Những tài nguyên mà Ninh Chuyết tiêu hao bây giờ, đến ngay cả khi tấn thăng lên kim đan kỳ, y cũng chưa từng được hưởng thụ qua, nhất là gạch quốc lực. Loại bảo bối tốt như vậy, đến tận bây giờ Liêu Nhĩ cũng chưa từng sử dụng qua một viên nào. Lúc trước tuy rằng y đã có được chiến công, có thể đổi lấy loại phần thưởng này, nhưng y đã giao tất cả cho Quan Hồng, dùng để giúp gã mau chóng chữa lành vết thương. Liêu Nhĩ vừa hâm mộ vừa bất đắc dĩ than thở. Ninh Chuyết không hổ là công tử xuất thân từ đại gia tộc. Ninh Chuyết giải thích với hai người bọn họ, đây là lần đầu tiên hắn tham gia vào loại đại chiến này, khát vọng đối với việc gia tăng tu vi đạt tới đỉnh cao của nhân sinh, hắn rất hy vọng mình có thể mạnh mẽ hơn, cho nên hắn vô cùng mong muốn có loại bảo vật phụ trợ này, giúp hắn nhanh chóng đột phá tu vi đến cảnh giới cao hơn. Lời giải thích này khiến cho hai người Lưu Nhĩ, Triệu Hy càng thêm hiểu Ninh Chuyết hơn. Triệu Hy hồi tưởng lại tình báo mình đã điều tra được, cảm thấy hành động lần này của Ninh Chuyết cũng tương đối hợp lý. Dù sao chiến lực của thiếu niên này đã đạt đến cấp độ kim đan, mà nhược điểm lớn nhất của hắn hiện tại chính là thực lực bản thân. Bổ khuyết nhược điểm chính là một loại lựa chọn rất đúng đắn. Chỉ là việc Ninh Chuyết không tiếc dùng trọng bào đến vậy, có chút trái với lẽ thường, vừa khiến cho người khác giật mình, đồng thời trong lòng cũng vô cùng hâm mộ. Triệu Hy trầm ngâm nói, ta nhớ kỹ trong bảo khố vườn thất chúng ta đích thật có một món bảo vật như vậy. Lúc đó khi sứ giả Tam Dương Quốc đến bái phòng, đã tặng bảo vật này cho vườn thất chúng ta như một món lễ vật ngoại giao. Bảo phù này tên là Tam Nguyên Giao Bảo Phù. Vườn thất Tam Dương Quốc chủ tu Tam Dương Thái Nguyên Công, diễn biến theo nội dung kinh văn, dùng huyền từ ngọc sa được tu luyện dưới ánh sáng của tam quang nhật nguyệt tinh làm mực, vẽ phủ văn lên lá cây âm dương ngô đồng ngàn năm, cuối cùng dung nhập bột phấn được mài ra từ gân giao long, coi như mới là đại công cáo thành. Loại phù này rất có phẩm chất cao từ cấp bậc pháp bảo, có thể dùng lặp lại nhiều lần, sau khi hao tổn đến một mức độ nào đó vẫn có thể bổ sung tài liệu luyện chế lại một lần nữa, thì lại có thể sử dụng thêm nhiều lần. Mọi người đều biết Tam Dương Thái Nguyên Công có ý tứ vạn vật sinh sôi nảy nở, là một loại bảo điển tuyệt thế, khi đạt đến hóa thần sơ kỳ có thể phân ra tam dương phân thần, vô cùng lợi hại. Giai đoạn bảo dược tư sinh đối với Tam Dương Thái Nguyên Công mà nói cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nếu như Ninh Chuyết công tử có thể đổi lấy bảo vật này, thì chẳng khác nào ngươi đang sở hữu một số ưu thế khi tu luyện Tam Dương Thái Nguyên Thần Công ở giai đoạn trúc cơ kỳ. Ninh Chuyết không khỏi động tâm nói, ý của đại nhân là loại quốc bảo như vậy cũng có thể dùng chiến công để đổi lấy hay sao? Triệu Hy cười một tiếng đáp, con đường bình thường đương nhiên là không được rồi, nhưng không phải là có ta ở đây sao? Ninh Chuyết lập tức hiểu ra, hắn đưa cho Triệu Hy một cái túi chữ vật, sau đó nói với đối phương, sau khi chuyện này thành công, hắn sẽ có thêm lễ vật khác hậu tạ. Khi Triệu Hy dùng thần thức xem xét một chút, khóe miệng của gã liền nhếch lên, mặt dày mày dạn thu túi chữ vật kia vào trong lòng mình. Bầu không khí bên trong căn phòng trở nên hòa hợp rất nhiều. Ba người lại hàn huyên thêm một lát, chủ yếu là Triệu Hy và Ninh Chuyết trò chuyện với nhau, thi thoảng Lưu Nhĩ mới xen vào vài câu. Thời gian không còn sớm nữa, ta còn có việc khác phải làm. Trước khi rời đi, Triệu Hy đưa mắt nhìn Ninh Chuyết một cái, sau đó lại liếc mắt nhìn Lưu Nhĩ. Các ngươi đều là người của ta, trong khoảng thời gian tiếp theo phải cố gắng lập công. Các ngươi lập càng nhiều chiến công thì ta cũng càng có mặt mũi hơn. Các ngươi đã giao ra cơ quan tạo vật, vậy thì chứng tỏ đã suy nghĩ kỹ càng. Đừng có cứ nhìn chằm chằm vào mấy thứ đồ chơi ở trên chiến trường kia. Mặc dù có một ít bảo tài cũng khá tốt, nhưng sao có thể so sánh được với chiến công chứ? Nhất là những ngọn núi ở gần quân doanh chúng ta, còn có các cứ điểm thế lực của bọn chúng, chỗ nào cũng béo bở vô cùng. Lưu Nhĩ và Ninh Chuyết lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của Triệu Hy. Ninh Chuyết liền hỏi, sau khi dọn dẹp chiến trường xong, không phải nên tập trung binh lực tấn công Long Vương Cự Mộc Sơn sao? Tuy rằng Long Vương Cự Mộc Sơn đã bị Thiết Lưu Bình Xuyên đánh sập, nhưng bởi vì được thần quang bao phủ, còn có thần thuật hộ thân nên vẫn được bảo tồn tương đối hoàn hảo. Nó từ trạng thái thẳng đứng biến thành nằm ngang, tổn thất trên Long Vương Cự Mộc Sơn không nhiều lắm. Hơn nữa còn có rất nhiều Long Vương miếu ở trên núi, vẫn có không ít thế lực ngoan cố trấn thủ ở đó. Triệu Hy lắc đầu nói, trước khi Đỗ Thiết Xuyên bế quan chữa thương đã hạ quân lệnh, chỉ cần khống chế, không cần tấn công Long Vương Cự Mộc Sơn. Ta chỉ là giám quân nên không có quyền thay đổi, cô không muốn sửa đổi quân lệnh này. Cho nên sau khi dọn dẹp chiến trường xong, các ngươi sẽ chia bình tiến đánh các cứ điểm xung quanh. Lưu Nhĩ cau mày nói, Long Vương Cự Mộc Sơn chính là nơi mà tham tu Long Vương miếu chắc chắn phải cứu. Chắc là Đỗ Soái muốn dẫn dụ quân địch đến đây, sau đó triển khai đại chiến lần thứ hai. Không trách được, hắn lại chi một số tiền lớn như vậy để xây dựng doanh trại kiên cố ở chỗ này, cho đến tận bây giờ vẫn có tù sĩ đang xây dựng. Nên Chuyết nói thêm, cho nên trước khi đại chiến lần thứ hai bắt đầu, phạm vi hành động của quân đội chúng ta sẽ bị hạn chế. Mục tiêu chúng ta có thể ra tay ở gần đây cũng không có bao nhiêu. Triệu Hy cười lớn một tiếng đáp, đây đều là những gì mà các ngươi đã tự mình suy đoán ra, ta chưa từng nói qua bất cứ điều gì cả, ta đi trước đây. Ninh Chuyết và Lưu Nhĩ liền đứng dậy cung kính tiễn Triệu Hy ra khỏi doanh trại. Lúc chia tay, Triệu Hy lại dùng thần thức truyền âm cho Ninh Chuyết, đúng rồi, người có thể tiến hành bói toán một chút về trận đại chiến lần thứ hai hay không? Bài thơ sấm truyền trước đó của Ninh Chuyết vô cùng chuẩn xác, khiến cho Triệu Hy nhớ mãi không quên. Ninh Chuyết lập tức cười khổ đáp, loại bản lĩnh này của vạn bối chỉ có thể thành công khi trong lòng có cảm giác, những lúc khác thì ta bất lực, mong đại nhân thứ lỗi. Vậy thì thôi vậy. Triệu Hy cưỡi lên lưng tuấn mã nhanh chóng rời đi. Lưu Nhĩ nhìn bóng lưng của Triệu Hy đi rồi, dùng thuần thức truyền âm cho Ninh Chuyết, cảm tạ hắn đã giới thiệu Triệu Hy cho mình. Ninh Chuyết âm thầm đáp, cũng là do cơ duyên xảo hợp mà thôi. Triệu Hy về muốn đoạt lấy chiến công mà không ngại mạo hiểm chạy tới đại doanh tiền tuyến. Hắn mới tới đây nên nhất định phải lập uy, đúng là quan mới nhậm chức đốt ba đống lửa. Chuyện của chúng ta vừa lúc phù hợp với nhu cầu của hắn nên mới có thể đạt thành hợp tác. Lưu Nhĩ cảm khai nói, nói đúng thì là như thế, nếu như không có quan hệ cùng với cơ quan tạo vật của quân sư thì sao có thể đạt được hiệu quả tốt như vậy chứ. Sau khi có được mối quan hệ thân thiết với Triệu Hy, Lưu Nhĩ vốn là người ngoài cũng đã có được chỗ đứng trong triều đình Lượng Chu Quốc. Đây chính là một đột phá vô cùng to lớn. Lưu Nhĩ được sư phụ dạy dỗ từ nhỏ nên có tài năng chính trị không tầm thường. Y biết rõ ràng bản thân mình mới chính là người được lợi lớn nhất trong chuyện này. Vì thế y có muốn báo đáp Ninh Chuyết, lập tức hứa hẹn, quân sư, bất kể tam nguyên giao bảo phù kia có giá trị bao nhiêu chiến công, ta đều nguyện ý đưa hết chiến công của mình cho quân sư ngươi. Nếu không đủ, ta sẽ ra mặt thuyết phục hai vị hiền đệ của mình, nhất định sẽ dốc hết sức toàn lực giúp quân sư đạt được mong muốn. Ninh Chuyết lập tức mỉm cười, cũng không hề từ chối chút nào, chỉ đáp lại một chữ được. Hiện tại những thành quả đạt được khi dọn dẹp chiến trường đều được chuyển đổi thành chiến công ghi ở trên danh nghĩa của Lưu Nhĩ. Dù sao y mới là chủ tướng của tàn tướng doanh, loại chuyện nổi danh khiến cho người ta đỏ mắt ghen ghét này Ninh Chuyết cũng chẳng muốn làm. Dựa theo ước định giữa Ninh Chuyết và ba vị tướng quân trước đó, ba thành chiến công này đều là của hắn. Chỉ là vì muốn đưa Lưu Nhĩ lên vị trí đứng đầu bằng xếp hạng, cho nên tạm thời bọn họ chưa tiến hành chia phần. Vị trí đầu bảng có thể giúp cho tam tướng doanh có được danh tiếng vang xa, thuận tiện châu bình mãi mã. Đây lại là một phần tính toán khác. Hết chương 197. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.